Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 242, Nhược Ninh bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạc Hy tiểu thư, không xong, có đại sự, phong bạo muốn tới. Minro ra viên phòng thí nghiệm bên trong, đang cặm cụi loay hoay với các loại số liệu. Hạc Hy nghe được An Tâm hốt hoảng âm thanh lập tức hồi thần. Nhìn An Tâm gấp gáp đi tới, Hạc Hy tháo xuống trên mắt kính, cười trêu chọc, nghe nói ngươi khoảng thời gian này cùng Lương Băng đi rất gần. Ngay cả tính cách cũng bắt đầu trở nên hấp tấp hùng hổ. Nhưng An Tâm không để ý đến Hạc Hy giọng điệu ngả ngớn. Vội vàng nói, là Nhược Ninh, mất liên lạc, có tin tức đã bị Nam Thiên Sứ bắt giữ mang về Thiên Thành. Hạc Hy nghe vậy nụ cười trên môi đọng lại, vội vàng mở ra ám thông tin hệ thống. Càng nhìn sắc mặt càng trở nên trầm trọng, màu xanh lam đôi mắt lấp lóe không yên, thở dài nói, cái này phong bạo, đến quá sớm, Nhược Ninh bị bắt tin tức giống như tại vẩn đục trong nước dẫn nổ một quả bom. Xem như Minro gia viên thế hệ thứ hai chỉ sau Kaisa Hạc Hy Lương Băng ưu tú nhất nữ thiên sứ. Còn là con ông cháu cha có hậu trường, lại tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng như nhau. Cho nên cùng Nhược Ninh quan hệ tốt nữ thiên sứ nhiều vô kể. Không thiếu nữ thiên sứ âm thanh lên tiếng đề nghị dẫn quân đến Thiên Thành đòi người. Kaisa biết tin lập tức từ bỏ cùng phản thiên sứ liên minh chinh chiến. Gấp rút trở về Minro gia viên ổn định thế cuộc. Ngay cả Minro tước, Nhược U, Lam Y những cái này đã giải ngũ thế hệ trước nữ thiên sứ cũng không thể không lần nữa mặc lên chiến giáp. Trong một căn phòng lớn, với trắng noãn tấm gạch phủ kín mặt đất cùng vách tường. Mấy cây màu trắng thạch trụ chống đỡ lấy đại sảnh này mái vòm. Từ mái vòm pha lê chiếu xuống tia sáng trên sàn nhà chiếu rọi ra từng mảnh ánh sáng sáng tỏ ban hoa. Mà giờ khắc này, tại căn này trong đại sảnh này, tổng cộng có 100 tên nữ tính thiên sứ tập trung lại. Thiên sứ Lam, thuật lại các ngươi chuyện. Ngồi tại chủ vị bên trên, Kaisa nhìn xuống một cái nữ thiên sứ bộ dạng đang cực kỳ lo lắng lên tiếng nói. Thiên sứ Lam không giấu giếm đem cặn kẽ chuyện nhanh chóng nói ra. Chúng ta vừa cướp đoạt xong Nam thiên sứ một cái căn cứ hậu cần. Tất cả mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Nhưng khi dùng micro lỗ sâu vận chuyển rút lui lúc, chúng ta lại gặp phải không gian hỗn loạn. Nhược Ninh tỷ vì yểm hộ các tỷ muội nên bị cuốn vào không có tâm tích. Kaisa gật đầu, quay sang hỏi Lương Băng. Đã xác định bị Nam Thiên Sứ bắt giữ. Theo tình báo, Nhược Ninh sau khi thoát khỏi không gian hỗn loạn liền bị thương nặng. Trùng hợp gặp phải Thiên Thành phi thuyền vận chuyển thương binh từ chiến trường trở về. Thuận tay cứu giúp mang đi. Lương Băng lúc này trên mặt không che giấu lo lắng thần sắc. Nhưng nàng vẫn cố bình tĩnh đem tình hình báo cáo ra. Cho nên nói, Nhược Ninh khả năng cao vẫn an toàn. Hạc Hy mừng rỡ hỏi lại. Nhưng đáng tiếc, Lương Băng lại lắc đầu. Không chắc, Nam Thiên Sứ tính cách nóng giận thất thường. Nhược Ninh không biết sẽ đối mặt với cái gì. Nghĩ đến tình huống đó, Lương Băng lập tức vỗ mạnh bàn. Lớn tiếng tuyên bố, ta muốn đi cứu Nhược Ninh. Mấy cái nữ thiên sứ cùng Nhược Ninh có quan hệ tốt nghe vậy nhao nhao hưởng ứng đồng ý. Chỉ một lúc liền có 20 mấy cái nhị đại thiên sứ tham dự. Thiên sứ Lương Băng, thiên sứ Vũ Đồng, các ngươi cho là mình cánh cứng cáp rồi. Minro tước bình thường đối với Lương Băng yêu chiều có thừa. Nhưng hôm nay nàng lại lớn tiếng quở trách, đồng thời cường đại ám năng lan tỏa ra. Khí thế mạnh mẽ trấn áp toàn trường đem vừa náo động các thiên sứ không thở nổi. Nàng cảm thấy các thiên sứ từ trước đến nay mọi việc đều suôn sẻ. Luôn sống trong thắng lợi trở nên ảo tưởng sức mạnh. Bây giờ không chấn nhiếp. Sau đó những kẻ vô não này có thể đơn phương độc mã đánh lên Thiên Thành. An Tâm, đang nói ta, Thiên Thành phòng ngự không phải đơn giản như vậy liền có thể đột phá. Cứu không ra Nhược Ninh, các ngươi còn có thể đem chính mình cũng góp vào. Đến lúc đó ai đến cứu các ngươi? Huống hồ, nhị đại Nam Thiên Sứ gen cũng đã bắt đầu phổ cập. Bọn hắn ngoại trừ không có như chúng ta gen động cơ. liều mạng lên cũng khiến các ngươi tổn thất nặng nề. Vô não lao lên, ai cho các ngươi tự tin? Hả? Thiên sứ Vũ Đồng. Vũ Đồng gặp phải Minro trực tiếp điểm danh nàng, gương mặt không khỏi mộng bức. Mặc dù nàng có chút mãng thật, nhưng không có vô não à, ông. Lương Băng thể nội ám năng cũng tràn ra cùng Minro tước chống đối bảo vệ những cái thiên sứ ủng hộ nàng. Minro thấy vậy hừ lạnh một tiếng, càng mạnh mẽ hơn uy áp phóng xuất, đem Lương Băng khí thế dồn về một góc. Ầm ầm, cường đại ám năng va chạm vào, đem cả căn phòng trở nên hỗn loạn tưng bừng. Bàn ghế tan biến thành bụi phấn, mặt nền nứt nẻ như bị cầy xới qua, bức tường rung động có thể sập bất cứ lúc nào. Những cái còn lại thiên sứ hốt hoảng gồng mình lên chịu đựng, hoặc đơn giản nhất là ẩn núp sau Lam Y Kaisa. Những người này, ngươi còn muốn phản kháng? Ta nhìn Kaisa là quá nuông chiều ngươi. Minro tức giậm chân, từng đạo rạn nứt lan tỏa khắp căn phòng, tức giận lớn tiếng nói. Nàng hiểu được Lương Băng gấp gáp cảm giác. Nhược Ninh chuyện nàng đương nhiên cũng rất lo lắng, bằng không nghe được tin tức cũng không lập tức mặc lại chiến giáp xuất hiện nơi đây. Nhưng nàng càng tức hơn là Lương Băng không biết phải sai cứng đầu hành vi. Lương Băng mắt đẹp lấp lóe, không ngờ rằng đã giải ngũ đi lui phía sau màn Minro lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tuy rằng nàng vẫn có thể sử dụng siêu tính toán đến trấn áp ngược lại, nhưng đối với Minro nàng vẫn tôn trọng, cho nên chỉ có thể cố gắng chống chịu. Đồng thời nàng rất muốn nói tại Thiên Thành còn có tiểu đệ, nhưng nghĩ đến A Tu bây giờ vẫn đang tại Thiên Sứ Tinh Vân ngoại vi chính chiến, hiện tại không thể giúp được gì, lời nói không thể nói ra chỉ có thể nghẹn ở cổ. Nhược U một đôi lông mày nhíu lại vỗ vai Minro tước ngừng lại phát hỏa, rồi thở dài lên tiếng an ủi lấy Lương Băng nói. Lương Băng a, Minro nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ đem Nhược Ninh cứu ra. Bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, không thể trực tiếp cùng Thiên Thành đối chọi. Nhược Ninh là con gái nàng, nếu về khoản lo lắng không có ai so với nàng gấp gáp hơn. Bên cạnh Lam Y cũng tán thành gật đầu. Các nàng siêu tính toán thôi diễn ra muốn phản công Nam Thiên Sứ thời cơ là tại Thiên Thành hoàn toàn chinh phục Thiên Sứ Tinh hàng ngày đó. Cho nên, chỉ có thể chịu thiệt Nhược Ninh. Tỷ tỷ, người nghĩ thế nào? Lương Băng bất lực quay sang hỏi thăm nãy giờ vẫn luôn trầm mặc Kaisa. Nghe vậy, Kaisa thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn một lượt tất cả mọi người ở đây một lượt, âm thanh kiên định không cho cơ hội phản bác nói. Nhược Ninh, chắc chắn phải cứu, hơn nữa phải cứu càng sớm càng tốt. Lương Băng hai mắt sáng lên, hướng Minro tước giơ lên nắm đấm nhếch miệng khiêu khích, nhưng Minro tước đáp lại là một nụ cười cổ quái, không còn phản đối, liền uy áp cũng thu hồi, không để ý đến mẹ và em gái hai người. Kaisa giơ tay phải lên đè xuống, một cỗ mắt thường không thể nhận ra ba động đột nhiên khuếch tán khắp toàn bộ đại sảnh. Lập tức tán lạc xung quanh vật chất nhận được chỉ lệnh nhanh chóng tụ hợp lại. Chỉ trong chốc lát liền đem bàn ghế, mặt sàn khôi phục lại như cũ. Tiếp đó đứng lên, Kaisa uy nghiêm nói, chúng ta Minro gia viên tồn tại là cho nữ thiên sứ có một gia đình, nơi mà các nàng có quyền tự do, không cần chịu nam thiên sứ bóc lột ức hiếp. Mà bây giờ, ngay cả tỷ muội của mình gặp nạn cũng phải do dự lường trước lường sau, không bảo vệ được, như vậy làm sao có thể vì các tỷ muội khác hướng Nam Thiên Sứ đòi lại một công đạo. Cho nên, không chỉ muốn cứu Nhược Ninh, đồng thời cũng là hướng Nam Thiên Sứ phát ra chính mình âm thanh thời điểm. Kaisa trong giọng nói tràn ngập một loại quyết đoán, cùng với tháo xuống bao phục sau một tia nhẹ nhõm. Minro gia viên mang tiếng là thu nạp không có nơi để về nữ thiên sứ, nhưng thực ra Thiên Sứ Tinh Vân ngoài kia còn vô số nữ thiên sứ chịu khổ. Dù là nam thiên sứ vì Kara nguyên nhân đối với cùng giới có đặc biệt yêu thương, nhưng song tính không phải không có. Trước giờ bởi vì mục tiêu đại nghiệp, các nàng bo bo giữ mình cố làm ra trong suốt, nhưng cũng theo đó cũng làm lơ đi những nữ nhân kia. Nhưng hiện tại, nhân cơ hội này nàng cảm thấy bản thân có thể tùy hứng một lần làm ra lựa chọn. Cái mẹ gì lật đổ Thiên Thành, cút sang một bên. Bây giờ cần muốn là đem Nhược Ninh mang về. Những thiên sứ khác nghe vậy lập tức kích động lên hưởng ứng Kai'Sa lời hiệu triệu. Các nàng giống như đã chờ cơ hội này lâu rồi. An Tâm hai má ửng hồng lên. Nàng bắt đầu tưởng tượng sẽ dùng liệt diễm trảm kích oanh tạc thiên thành ngày đó. Nhìn các cô gái như vậy tươi đẹp phấn kích bộ dáng. Kai'Sa nhịn không được cười theo. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng quay sang nhìn Hạc Hy nói. Hạc Hy, người sẽ ủng hộ ta. Đang bận rộn tra cứu Nhược Ninh tình huống Hạc Hy lập tức tỉnh hồn lại. Cho Kai'Sa một cái nụ cười thật tươi. Màu xanh lam hai con mắt bên trong đều là Kai'Sa hình bóng. Môi đỏ hé mở, ôn nhu nói. Ta luôn đứng sau ngươi. Ân, có ngươi. Thật tốt. Lương Băng trông thấy hai người bắt đầu mặt qua mày lại không khỏi trợn trắng mắt. Nhếch miệng mắng thầm. Hai con bích này, đến lúc nào cũng còn tán tỉnh nhau. Cô nàng lời nói rất nhỏ. Nhưng trong hội trường mỗi cái đều là siêu phàm làm sao không nghe thấy. Tất cả không nhịn được cười lên. Khiến cái này nặng nề không khí trở nên nhẹ nhõm phần nào. Lương Băng gặp Kai'Sa ánh mắt ngưng thị. Lập tức thè lưỡi giả ngây thơ. Giả bộ cái gì cũng không biết. Hạc Hy cười lắc đầu. Lên tiếng nói. Ta đã xác nhận được Nhược Ninh tình huống. Cô nàng lúc này đang tại Thiên Thành Viện nghiên cứu bên trong. Vẫn đang được cứu chữa lấy. Không có chuyện gì thì tốt. Kai'Sa gật đầu. Rồi nhìn xuống các thiên sứ. Chính ta sẽ dẫn đầu đem Nhược Ninh cứu ra. Như vậy kế tiếp ta sẽ vì bọn tỉ muội giảng giải kế hoạch tác chiến. Kai'Sa, nghe mẹ nói hai câu. Bỗng nhiên Minro lần nữa đứng dậy lên tiếng nói. Gặp Kai'Sa nhường lời cho nàng. Minro tước tại các thiên sứ nhìn vào bình tĩnh giảng giải. Trực tiếp xong vào thiên thành cứu Nhược Ninh ta không phản đối. Nhưng ta đề nghị đồng thời thực hiện thêm một kế hoạch. Ta sẽ liên lạc thiên thành bên trong người âm thầm tìm cách đem Nhược Ninh đưa ra. Nếu không thành công, cỗ sức mạnh này cũng có thể tiếp viện các ngươi kế hoạch. Ân, ngài lo lắng chu đáo. Kai'Sa gật đầu đồng ý. Mặc dù lần này sẽ hy sinh một số gián điệp, nhưng chỉ cần đem Nhược Ninh cứu ra. Nhiều hơn nữa hy sinh cũng đáng giá. Chỉ là Lương Băng ánh mắt có chút bất thiện nhìn Minro. Nàng dũng cảm xung phong thì phản đối. Trái lại Kai'Sa thì ngay lập tức đồng ý. Rõ ràng có phân biệt đối xử ở đây. Nhưng tại Kai'Sa mở miệng dỗ dành một chút sau đó. Cô nàng lập tức vui mừng hớn hở chủ động tính toán lên mở lỗ sâu truyền tống phép tính. Kai'Sa cũng bắt đầu chọn lựa phân công lên người tham dự cứu vớt kế hoạch. Một lúc sau, tại quảng trường rộng lớn bên trên, Kai'Sa Hạc Hy Lương Băng. Cùng đằng sau là 19 tên có trang bị liệt diễm chi kiếm cùng đem thần thể khai phát đến cao giai nữ thiên sứ. Mẹ, Minro gia viên quảng thời gian tới giao cho các ngài. Kai'Sa hướng về Minro nhờ và nói. Ân, các ngươi cứ yên tâm. Ta chỉ mới hơn 1000 tuổi. Vẫn còn trẻ chán. Minro mở lời đùa giỡn nói. Hừ hừ, còn trẻ chán. Lương Băng vẫn chưa quên mối thù. Mắt đẹp liếc xéo lẩm bẩm khinh thường. Minro đáp lại chỉ cười cười mà không trả lời. Tiểu Băng, đi thôi. Kai'Sa vuốt Lương Băng đầu nhỏ nói. Nhìn ta, hoa đến nửa giờ thời gian tính toán trùng môn số liệu. Trong lòng Lương Băng đã sớm nhẫn nhịn một mồi lửa. Chỉ thấy cô nàng tiến về phía trước. Mắt biến trắng, hai tay hướng hai bên mở ra. Khởi động thiên khải, ông. Nguyên bản không có vật gì, không khí đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. 5-6 mét phạm vi bên trong không gian biến thành mơ hồ. Dần dần hình thành nên một cái màu lam vòng xoáy. Trông thấy mọi người mắt đều dính vào trùng môn vẻ đẹp bên trong. Lương Băng hô to một tiếng. Còn chờ cái gì? Mau lại gần đây. Nhanh đi nó choáng nha. Kai'Sa cùng Hạc Hy mỉm cười. Cũng không có nói nhảm nhiều. Sau lưng hai cánh bày ra, nhanh chóng tụ tập tại Lương Băng bên cạnh. Vũ Hồ, cất cánh, Trung Nhị hô lên một câu. Lương Băng khởi động ám vị diện micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật. Hai cái ngân sắc thiên sứ chi thủ xuất hiện, Nắm lấy bao trọn tất cả mọi người rồi nhanh như chớp lao vào lỗ sâu bên trong biến mất. Tiểu Lương băng tính cách, cùng công tước ngày xưa không khác a. Trông thấy mấy người đã rời đi, Lam Y tiến lên đứng lại Minro bên cạnh. Nhớ lại khi xưa Minro từng dẫn người hùng hổ giải cứu nàng cùng Lam Hoa một màn. Nhịn không được cười khẽ nói. Hẳn là nhìn thấy khi xưa bản thân bộ dáng, nên Minro mới hung hãn muốn đem Lương Băng trấn áp, tránh như ngày xưa xảy ra xấu hổ tình cảnh. Nhược U cũng ùa theo trêu đùa. Khụ khụ, Minro tức ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhắc đến chuyện khác. Nói, Nhược Phong đã cùng Thiên Thành bên kia liên lạc qua. Ân, mặc dù mặt ngoài Hoa Diệp đã đem Thiên Thành nội bộ giải quyết, nhưng thực ra vẫn còn rất nhiều người tình nguyện để cho Hoa Diệp ăn thiệt thòi. Bất quá chúng ta cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Nhược U lúc nói ra lời này sắc mặt có chút đau lòng. Rõ ràng là trong miệng nàng đánh đổi đối với Minro gia viên hiện tại tới nói rất là chân quý. Minro tức lạnh rên một tiếng. Nói, bọn hắn ăn bao nhiêu, sau này sẽ nhả ra bấy nhiêu. Nói xong, Minro màu nâu đôi mắt nhìn về cái xa các nàng biến mất. Môi đỏ hé mở nở nụ cười, không che giấu kiêu ngạo hãnh diện cảm xúc. Như Nhược U Lam Y nói, Lương Băng hùng hồ tính cách cùng nàng cực kỳ giống. Còn cái xa lại ngoài ý muốn thừa kế từ nàng trầm ổn, nghiêm túc khí chất. Cho nên khi Kai'Sa lên tiếng muốn đem Nhược Ninh giải cứu, nàng không hề giống như đối xử Lương Băng một dạng phản đối, mà là im lặng ủng hộ. Bởi vì khi hai người kết hợp, nàng có niềm tin, cả hai sẽ không để nàng thất vọng. Cách chương.